hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, màu trắng áo cưới, chương 333, màu trắng áo cưới, đinh. Hoan nghênh tiến vào thú bông trò chơi. Lần này trò chơi chủ đề vì cuối cùng tân nương. Quy tắc như sau. 1. Cự tuyệt trò chơi biến thành thú bông. 2. Trò chơi thất bại biến thành thú bông. 3. Trò chơi thông quan khen thưởng thú bông. Các đối thanh âm này đã quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Mỗi khi trò chơi bắt đầu, bên tai liền sẽ vang lên nó. Cùng với trước mắt sáng lên quen thuộc bạch quang, nàng theo bản năng nhắm hai mắt lại, trong lòng thập phần rõ ràng. Chỉ cần lại lần nữa mở to mắt, hết thảy sẽ trở nên bất đồng. Trước mắt là một cái nhỏ hẹp phong bế không gian, gỗ đặc tài chất, bằng da ghế dựa, chỗ ngồi hạ sóc này không ngừng, giống ở một chiếc xe ngựa thượng. Trong xe ngựa tính cả nàng ở bên trong tổng cộng có 7 cái nữ nhân. Nàng thấy Vu Á Thanh, Tô Mạn, Chu Su, cùng cái kia gọi là gì thiên nữ hài. Còn có một cái không quen biết trung niên bác gái. Một cái thoáng tuổi trẻ chút nữ nhân. Đều là nữ, hơn nữa đều ăn mặc lụa trắng. Các đời này lần đầu tiên xuyên áo cưới. Không nghĩ tới là như thế này một phen tình cảnh hạ. Nàng trước sờ sờ trong lòng ngực con thỏ. Sau đó sờ sờ trên cổ chìa khóa vàng. Cuối cùng sờ sờ treo ở xe lăn mặt bên túi vải buồm. Đều ở, Bạch Vi Tâm không ít. Chúng ta, hẳn là kích phát trò chơi, cái thứ nhất mở miệng người nói chuyện. Là Chu Su, nàng nhìn nhìn mỗi người trên mặt biểu tình. Do dự nói, nếu vào được, chúng ta muốn hay không trước làm một cái tự giới thiệu. Phương tiện cho nhau hiểu biết, Vu Á Thanh sắc mặt thực xú. Bất quá đối với Chu Su kiến nghị. Nàng thực lý trí phối hợp, tên của ta là Vu Á Thanh, An Bảo Tổ Tổ trưởng, xem ra trò chơi này chỉ có nữ nhân mới có thể kích phát. Hy vọng trong chốc lát đại gia có thể đồng tâm hiệp lực. Nếu có muốn khóc, muốn gọi, quản trụ ngươi miệng, không cần cho đại gia chọc phiền toái, lời này nói được không thế nào dễ nghe. Bất quá trước mắt mỗi người trong lòng đều tê tê vội vàng. Cũng liền không quá để ý nàng thái độ, ta kêu Tô Mạn, mới vừa gia nhập xác định và đánh giá tổ không hai ngày, Tô Mạn ngắn gọn tự giới thiệu nói. Vốn dĩ thưởng đề một chút chính mình am hiểu cách đấu. Nhưng là trên tay còn quấn lấy cái cặp bàn, nàng bĩu môi không nói cái gì nữa. Chu Su hỏi bên cạnh nữ hài, ngươi kêu gì, ta nghe thấy Lý Lý kêu ngươi Tiểu Thiến, Trình Thiến. Ta cùng Lý Lý giống nhau là nghiên cứu khoa học tổ, nữ hài nhỏ giọng trả lời. Khiếp đảm nhìn mắt bốn phía. Này, nơi này là cái gì trò chơi a? Còn không rõ ràng lắm. Phòng trưng đến chờ đến xe ngựa dừng lại. Chúng ta mới có thể biết, Chu Su nhìn về phía một cái khác nữ nhân. Xin hỏi, ngươi tên là gì? Ngươi thoạt nhìn giống An Bảo Tổ. Hồ Nhã, nàng có nề nếp trả lời. Ánh mắt phiêu hướng Vu Á Thanh, ta là với tổ trưởng cấp dưới, ở an bài vật tư tổ trưởng và phu nhân rút lui khi. Đột nhiên tiến vào trò chơi, các ngươi được chưa a? Đều chơi đùa trò chơi sao? Phụ nữ trung niên lo âu hỏi, vừa rồi cái kia thanh âm nói cái gì? Cuối cùng tân nương, có ý tứ gì? Ngay trước làm một chút tự giới thiệu đi, Chu Su thiện ý nhắc nhở nàng. Hiện tại sốt ruột cũng vô dụng, trung niên phụ nhân gấp đến độ giống chảo nóng con kiến. Đứng ngồi không yên, nói chuyện cũng lắp bắp. Ta họ Triệu, kêu Triệu Lan Phân, các ngươi cũng có thể kêu ta Lý A Di, ta nhà chồng họ Lý, chính mình không có tên sao. Một hai phải cùng nam nhân họ, Vu Á Thanh chán ghét nói một câu, Triệu Lan Phân lại chỉ nghĩ rời đi nơi này. Không rảnh lo cùng Vu Á Thanh xảo, thúc giục Bạch Vi nói, ngươi đâu, ngươi kêu gì, mau làm tự giới thiệu đi. Bạch Vi cười cười, nhìn các nàng, ta kêu Bạch Vi, một cái người què, tấu chương xong, hết chương.